truyệnaudiomoi.com. Chương 207, bị dụ dỗ ăn một nửa. Bà cụ nghe tôi nói này, sao cụ không ở nhà bế cháu, còn đi lung tung làm gì? Vạn nhất cháu cụ bị làm sao thì cụ không đúng rồi. Người tiếp lời chính là Hướng Nhật. Hắn sớm đã thấy khó chịu với mụ đàn bà trông như con gà mái già này. Huống chi vừa rồi mụ ta còn nhục mạ huynh đệ của mình, cho nên lời hắn nói cay nghiệt vô cùng. Quả nhiên, khuôn mặt mụ ta trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, tay cũng run rẩy đưa lên chỉ vào Hướng Nhật. Ngươi nói. Cái gì, ngươi dám nói ta già? Ta, giết ngươi. Cái mặt vốn đã đủ xấu, nay dưới cơn tức giận lại càng khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm. Giết ta, chỉ bằng mấy thứ tôm tép này? Hướng Nhật khinh thường nhìn lướt qua bốn tên vệ sĩ mặt trắng đứng phía sau mụ già. Cả bốn tên thấy thế liền đồng thời nổi giận. Giết hắn cho ta. Mụ già đã hoàn toàn trở nên điên cuồng. Mấy vệ sĩ cao to cũng đã sớm thấy khó chịu với lưu manh. Không chỉ vì việc phải nghe lệnh một bà già để kiếm miếng cơm manh áo, mà còn vì ghen ghét đối phương có hai người bạn gái trẻ trung xinh đẹp. Trong khi bọn chúng đẹp trai cường tráng như thế này lại chỉ có thể đi theo mụ đàn bà vừa già vừa xấu. Điều này khiến cho bọn chúng cực kỳ bất mãn, mà đã ôm hận trong lòng đương nhiên khi ra tay sẽ không nể nang gì. Hơn nữa có bối cảnh của mụ già làm chỗ dựa nên bọn chúng cũng không lo lắng gì nhiều, cứ cho là đánh chết người. Bằng thế lực của mụ ta vẫn có thể kiếm bừa một lý do nào đó để cho qua chuyện. Nhìn bộ dáng hung hăng của đám vệ sĩ mặt trắng, Phương Oánh Oánh và An Tâm mặc dù biết nam nhân có thực lực không tầm thường, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Có điều sự lo lắng của các nàng rõ ràng là dư thừa. Hướng Đại Lưu Manh vốn không coi mấy tên tôm tép này ra gì. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra đối phương định cho mình ngòm luôn. Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng bọn chúng đã có gan như vậy thì hắn cũng không cần nương tay làm gì. Bịch, bịch, vài tiếng, bốn tên vệ sĩ mặt trắng hùng hổ xông lên định động thủ đều bị đánh bay ra ngoài. Tất cả nặng nề ngã xuống mặt đất, vừa thổ huyết vừa rên rỉ không ngừng, có vẻ như không thể đứng lên được nữa. Hướng Nhật phủi phủi tay, giống như vừa làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mụ già đang bị tình huống trước mắt làm cho sợ ngây người. Ê, bà cụ, vẫn còn đứng đây à? Thấy chưa đủ xấu mặt sao? Về nhà ôm cháu trai của cụ đi. Ngươi mụ già tức giận đến nỗi con ngươi lồi ra ngoài như sắp bật khỏi tròng đến nơi. Mụ còn dương nanh múa vuốt định xông lên liều mạng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của đối phương, trong lòng mụ run lên, lập tức đình chỉ hành vi ngu ngốc của mình, ngược lại phát tiết cơn giận lên người đám vệ sĩ mặt trắng đang nằm trên mặt đất. Các ngươi là một đám phế vật, còn không mau đứng dậy cho ta. Nói xong, không thèm để ý tới đám vệ sĩ bị thương nặng, mụ xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi còn dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Lưu Manh một cái. Ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Honey, chờ anh với. Tên mặt trắng lúc nãy bị trúng một cước nhưng vẫn có thể đứng lên thấy thế liền kêu lên, rồi vội vã đuổi theo. Một tiếng chát thật lớn vang lên, hóa ra mụ già vừa cho hắn một cái tát rất mạnh, nhưng hắn ngay cả đánh giấm cũng không dám, chỉ ủ rũ theo sát phía sau. Ok, mọi chuyện đã được giải quyết. Nhìn mụ già nổi giận đùng đùng bỏ đi, Hướng Nhật theo thói quen vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của nữ nhân bên cạnh. Đối phương tránh sang phải tránh sang trái, nhưng giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Thế nên chỉ còn cách lên tiếng nhắc nhở. Hướng, ông chủ, vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Hà, gương mặt đắc ý của Hướng Nhật trong nháy mắt cứng đờ. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết mình ôm nhầm người, bởi vì An Đại Tiểu Thư đang đứng một bên chừng mắt nhìn hắn. Hắn sợ đến nỗi tay run bắn lên, vội vàng buông nữ thư ký ra, rồi ngượng ngùng nói, ôi, cô khách sáo vậy làm gì? Với quan hệ của chúng ta còn phải nói thế sao? Hà, vậy sao? An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh làm như vô tình tiếp lời, nói cho em biết hai người có quan hệ gì? Hướng Nhật hận không thể tự tát mình mấy cái. Sao lại tự vạch áo cho người xem lưng? Thế này chẳng phải thổi bùng cơn ghen mình vất vả lắm mới áp chế được của nàng ta hay sao?